Sau một khắc, mấy chục trượng chung quanh vách núi kia trực tiếp sụp đổ. Vô số đá vụn bay vụt, sau đó nổ tung thành bụi phấn. Diệp Huyền lui về sau mấy trượng, trên vách núi đá trước mặt hắn, có một quyền động đen kịt, sâu không thấy đáy. Một quyền này của hắn, kỳ thật cũng không phải bao quát, mà là đơn thể. Một quyền này, là hắn lầm thời nghĩ ra, chỉnh sửa tứ quyền băng và nhất kiếm định sinh tử. Từ đầu chỉ là muốn thử một chút, thế nhưng không nghĩ tới, uy lực dĩ nhiên lại phi thường như thế, mặc dù không cường hãn bằng nhất kiếm định sinh tử của hắn. Thế nhưng, lại mạnh gấp mấy lần quyền băng trước kia, có thể nói, một quyền này của hắn, thậm chí có khả năng tùy tiện miểu sát một vị huyền giả lăng không cảnh. Nếu như tăng thêm đại địa chi lực, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp với thông u cảnh. Diệp Huyền nhìn nắm đấm của mình, cười hắc hắc, chiêu này cứ gọi là một quyền bạo đầu ngươi đi, quyền kỹ vì đánh nổ đầu mà thành, lão tử tự mình sáng tạo, hắc hắc, nói xong, hắn quay người rời đi, mà sau khi hắn rời đi, vách núi sau lưng hắn đột nhiên lại sụp đổ một tầng. Diệp Huyền đi tới trước thác nước, dưới thác nước, Bạch Trạch vẫn đang kêu rên không ngừng, Diệp Huyền liếc mắt tỉ mỉ quan sát Bạch Trạch. Hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, trên thân Bạch Trạch, nổi gân xanh, mạch máu dưới da vậy mà khẽ rung động. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Hắn cũng nghe qua một số cá thể nửa người nửa yêu. Những người này, có được huyết mạch yêu thú, nếu như có thể kích phát huyết mạch yêu tộc trong cơ thể, là có thể thu hoạch được yêu lực, từ đó thực lực sẽ đại tăng. Mà Bạch Trạch trước mắt rõ ràng vẫn chưa thể kích phát ra lực lượng huyết mạch chân chính của hắn. Một khi Bạch Trạch kích phát lực lượng huyết mạch của bản thân, khi đó, thân thể và thực lực của bản thân hắn khẳng định sẽ có một thuế biến về chất. Phải biết, thực lực của Bạch Trạch hiện tại đã vô cùng lợi hại. Một khi kích phát huyết mạch yêu thú trong cơ thể, nhất định sẽ càng thêm cường đại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, một bóng người đang phi nước đại, người này, đúng là Mạc Vân Khởi. Quần áo toàn thân Mạc Vân Khởi đều đã ướt đẫm, cả người mệt như đầu trâu. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Khi thấy Diệp Huyền, hắn ngây cả người, sau đó nói, ngươi không có tu luyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Không có a, Mạc Vân Khởi trừng mắt nhìn. Sau một khắc, hắn cả giận nói, đậu đen rau xuống, dựa vào cái gì mà ngươi không cần tu luyện, kỳ lão đầu không tra tấn ngươi. Quá không công bằng, Diệp Huyền đi tới trước mặt Mạc Vân Khởi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Mạc Vân Khởi, biết cái gì gọi là thiên tài chứ. Nói xong, hắn chỉ bản thân, thấy không, đây chính là thiên tài. Ta đi ngủ, ngươi cứ từ từ chạy, ta ủng hộ ngươi trên tinh thần. Nói xong, hắn đi về nơi xa. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi đột nhiên, phi, một tiếng, thiên tài, không biết xấu hổ, ngươi chờ đó cho ta. Đến lúc đó nhất định sẽ đánh ngươi khóc. Nói xong, hắn quay người chạy đi nơi xa, vừa chạy vừa quỷ khóc sói gào, cũng không biết đang quỷ gào cái gì. Phóng tác, hắc ám chi thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.